Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 158, trao đổi. Thiếp thân Băng Vân, xin hỏi, người du hành, làm sao đến tận đây? Băng Vân đại trưởng lão hạ thấp người thi lễ, hết sức khách khí hỏi, nhưng nhìn một chút bên cạnh cầm trong tay mộc mâu 10 cái giao nhân võ sĩ. Liền biết đây bất quá là ngoại giao trước, quân sự sau, dù sau này Bồng Vũ Đảo chính là giao nhân nhất tộc cuối cùng thế ngoại đào nguyên. Nếu là bị người loại phát hiện, hậu quả khó mà lường được, ôm lấy này loại lo lắng. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, đêm này chút ngoại tộc người toàn diệt ở đây, lại là tốt nhất ứng đối cử động, thực không dám giấu giếm. Đoàn Ngọc đáp lễ nói, chính là tại hạ hữu ý tới tìm giao nhân, mà đoạt được con đường, lại là đến từ này phần hải đồ. Ngay sau đó tay phải dương ra, đem hải đồ chấn động rớt xuống. Đây là, Băng Vân đại trưởng lão kinh hô một tiếng. Còn bên cạnh giao nhân thì là không hiểu ra sao, chỉ có giải rác mấy cái đọc lấy hải đồ lên giao nhân chữ viết. Hét lên kinh ngạc, biển quyền, ô ô ô, Lục Châu vừa mới đọc được một nửa, liền bị Tử Châu che miệng lại, quơ nắm tay nhỏ kháng nghị. Đại trưởng lão nhận ra vật này, Đoàn Ngọc hào chỉnh lúc rỗi rãi đem quyển trục thu hồi. Trong lòng lại là hiểu ra. Cũng không là mỗi cái giao nhân đều nhận ra giao nhân chữ viết. Nhưng hết sức rõ ràng, cái kia Lục Châu cùng Tử Châu sẽ, này hai nữ địa vị liền có chút không đơn giản. Nguyên lai quý khách nắm giữ vật này, khó trách có thể thông qua Bồng Vũ Đảo bốn phương lá chắn. Mời vào thư nội tường đàm, Băng Vân đại trưởng lão rất nhanh khôi phục bình tĩnh vẻ mặt. Vỗ vỗ tay. Hai hàng giao nhân võ sĩ tránh ra con đường. Thiện, Đoàn Ngọc gật gật đầu, tiến vào giao nhân phòng ốc. Mặc dù bạn nước mà cư, nhưng mặt đất hết sức khô ráo, lại hiện lên một tầng chiếu, có thể ngồi trên mặt đất. Chờ Đoàn Ngọc ngồi xuống về sau, Tử Châu cùng Lục Châu lại là bưng dùng lá chuối tây cuốn thành cái chén tiến đến. Bên trong chứa một loại nào đó nước trái cây. Đa tạ, Đoàn Ngọc hướng về phía Lục Châu cười một tiếng, lập tức thu hoạch bên cạnh Tử Châu một cái liếc mắt. Không được vô lễ, Tử Châu Lục Châu, các ngươi lui ra, Băng Vân quát lớn một tiếng, này hai thiếu nữ liền tại bên cạnh nàng ngồi quỳ chân. Mà sau lưng các nàng, thì là còn có mấy cái giao nhân võ sĩ, này chút giao nhân võ sĩ dáng dấp hung thần ác sát. Từng cái giống như dạ xoa, trên thân toàn bộ màu đỏ, hiện ra cường tráng bắp thịt rắn chắc, tại yếu hại chỗ còn có lân phiến răng đầy. Đoàn Ngọc đặc biệt chú ý tới, nhà này bên trong mấy cái giao nhân võ sĩ, vũ khí trên tay đều là làm bằng sắt, cùng bên ngoài còn tại dùng mộc mâu mộc thương đồng bạn khác biệt. Đây là tinh xương, quý khách có thể uống nhiều mấy chén. Băng Vân đại trưởng lão cười nói, giơ lên diệp tử cuốn cái chén, đa tạ. Đoàn Ngọc cái mũi ngửi ngửi, trước nhẹ khẽ nhấp một miếng, chỉ cảm thấy một cỗ thơm ngọt mùi vị tại đầu lưỡi nổ tung, theo yết hầu một đường hướng xuống, có thấm vào ruột gan mát mẻ cảm giác, đồng thời người tiên thể không có chút nào khó chịu phản ứng, xem ra cũng không phải độc dược. Lập tức từng ngụm uống xong, quả nhiên tốt mùi vị, quý khách đến lấy này hải đồ, đi vào Bồng Vũ Đảo, đến tột cùng là vì sao đâu? Thấy Đoàn Ngọc liền uống ba chén, Băng Vân đại trưởng lão trong mắt có chút vẻ kinh dị. Mở miệng hỏi lấy, thực không dám giấu giếm, tại hạ cũng là Đông Hải một cái đảo chủ, hôm nay tới đây, chủ yếu là vì mậu dịch. Thuyền của ta lên liền có một ít đồ sắt có khả năng giao dịch. Trừ cái đó ra, thì là vì thu hoạch được giao nhân hữu nghị. Dù sao ra biển tại bên ngoài, gió lốc hải lưu lúc nào cũng có thể dẫn đến thuyền hủy người vong. Nếu có giao nhân chỉ dẫn, liền có thể đến lớn lợi. Đoàn Ngọc nói bộ phận lời nói thật, đồng thời nhanh chóng suy tư thi đại hải tao ngộ. Tu vi của người này bất quá thường thường, chỉ là không biết bao thuở tới Bồng Vũ Đảo, thực lực như thế nào, nhưng nói thế nào đều rất không có khả năng siêu việt lúc này chính mình. Mà hắn như thế nào cùng giao nhân mặc lên giao tình, thậm chí đi thảo phạt yêu côn đây này. Ngươi quả nhiên muốn nô dịch chúng ta giao nhân. Tử Châu mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ. Là thuê, hợp tác cùng có lợi sự tình. Mặc dù các ngươi không đáp ứng, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Đoàn Ngọc nhún vai, loại sự tình này dĩ nhiên miễn cưỡng không đến. Bằng không cùng thanh đao gác ở thầy phong thủy trên thân, buộc mình xem mộ tổ có gì khác biệt. Không sợ người khác mặt ngoài cung kính, sau lưng bố người tiếp theo đoạn tử tuyệt tôn chi trận. Giao nhân nếu là muốn phản kháng, trực tiếp nắm đội tàu hướng trong gió lốc mang, sau đó hướng biển bên trong vừa trốn, Đoàn Ngọc đều chỉ có thể mắt trợn trắng. Bất quá từ xưa nhân chủ dùng người, dùng đao kiếm bức hiếp đều là hạ hạ kế sách, ai cũng như dùng tám dỗ chi. Tỷ như này chút giao nhân, chỉ cần có thể đánh mở đường dây giao dịch, vậy dĩ nhiên sẽ có nhu cầu. Đến lúc đó dùng rượu ngon, mỹ thực, thậm chí bọn hắn ưa thích hết thảy tương dụ. Có lẽ có kiên định như Tử Châu dạng này, nhưng khẳng định cũng có mấy cái như vậy tâm động. Tỷ như Lục Châu, này dù sao cũng phải tới nói, liền là bồi dưỡng tiêu phí thói quen, hình thành nhu cầu. Tốt nhất thương phẩm liền là liệt tửu chờ có thể khiến người nghiện đồ vật. Thậm chí còn có khả năng cân nhắc tinh thần đưa vào. Bán chút thư tịch tới. Như thế thay đổi một cách vô tri vô giác. Phân hóa lôi kéo. Không ra 20 năm. Đảo này liền phải sửa họ. Đây là thực dân con buôn một bộ. Đoàn Ngọc đều khinh thường vì đó. Đại trưởng lão Băng Vân trầm ngâm hạ. Ta giao nhân luôn luôn không cự tuyệt cùng nhân tộc giao dịch. Khách quý đổ sát, chúng ta có khả năng ăn, dùng giao tiêu cùng Minh Châu thanh toán. Còn thuê, việc này có thể tạm dừng. Mặt khác, còn thỉnh khách nhân không muốn đối ngoại tiết lộ chúng ta Bồng Vũ Đảo chỗ. Cái này hiển nhiên, dù sao đây là tại hạ độc nhất vô nhị thương lộ. Nhưng không có cho người ngoài chia sẻ dự định. Đoàn Ngọc trên mặt cười không ngớt, nhưng trong lòng thì không còn. Không thích hợp, làm sao này giao nhân đề đều không để yêu côn sự tình. Thì đại hải lúc trước đến cùng là làm sao làm? Không có đạo lý a. Các nàng kiếp trước đều nghèo túng đến tùy tiện hướng một cái ngoại tộc người cầu viện. Làm sao có thể bỏ qua ta cái này cường viện? Loại tình huống này thật giống như chơi nhân vật đóng vai trò chơi đi làm liên hoàn nhiệm vụ. Kết quả tìm được NPC, người ta lại không phát bố nhiệm vụ, thẻ ở nơi đó, thật là khiến người ta khó chịu không nói ra được. Sở dĩ gặp được loại sự tình này, hoặc là thiếu khuyết then chốt đạo cụ, hoặc là quên mở ra cái gì nội dung cốt truyện. Đoàn Ngọc nhanh chóng suy tư, lại nâng lên hải đồ sự tình. Này Bồng Vũ Đảo hải đồ, nhưng là như thế nào lưu truyền ra ngoài? Cái này, thiếp thân cũng không biết. Băng Vân đại trưởng lão hoàn thành một chuyến sinh ý, lại hơi liếc nhìn Đoàn Ngọc, tựa hồ tâm tình không tệ. Đối Tử Châu nói, phân phó, thiết yến khoản đãi chúng ta khách quý. Có thể là, Tử Châu gấp gáp nói, đại trưởng lão ngươi không phải đã nói. Không thể dễ tin nhân tộc sao? Bọn hắn tham lam mà cuồng vọng. Chính là bởi vì tham lam, cho nên ta mới tin tưởng vị này đoạn chủ thuyền sẽ không đem chỗ ở của chúng ta tiết lộ cho người khác. Bởi vì hắn là chúng ta duy nhất giao dịch người. Băng Vân không có hạ giọng, khiến cho Đoàn Ngọc nghe được rõ ràng. Lại đối hắn cười cười. Không phải sao? Đúng là như thế. Đoàn Ngọc cũng cười vui vẻ. Ban đêm, bờ biển dâng lên số chồng chất đống lửa, giao nhân cùng thuyền viên ngồi tại cạnh đống lửa, trước mặt dùng thật dài lá chuối tây nở rộ lấy mới lạc hái hoa quả. Còn có thịt nướng, cá nướng loại hình, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, cũng là vì mình hình ảnh cân nhắc. Đoàn Ngọc nhường các thủy thủ bốc thăm, lưu lại một nửa trên thuyền, đối xuống những thuyền viên kia cũng là nghiêm khắc cảnh cáo, để bọn hắn không muốn tùy ý mạo phạm giao nhân. Đương nhiên, nếu là có lấy cái nào mị lực vô địch, chủ động câu dẫn đến người ta ôm ấp yêu thương, cái kia cũng không có chuyện gì để nói. Kết quả Đoàn Ngọc phát hiện, phía bên mình bồng chàng trai ở đây đảo giá thị trường thế mà cũng thực không tồi. Nguyên bản các thủy thủ còn có chút câu thúc, nhưng chợt liền bị nhiệt tình giao nhân cô nương lôi kéo đi vừa múa vừa hát. Cái kia mắt đi mày lại bộ dáng, thật sự là rất có vài phần củi khô lửa bốc mùi vị. Hắn nguyên bản hơi nghi hoặc một chút, chợt nhìn xem những cái kia ánh mắt phun lửa nam giao nhân, bỗng nhiên hiểu rõ, đây đều là đồng hành phụ trợ a. Nói chung, nguyên thủy bộ lạc bên trong nam nữ đều so sánh cởi mở, mà giao nhân tộc nam tử sao, dáng dấp thật sự là có chút không dám khen tặng. Đừng tưởng rằng này chút giao nhân nữ tử không kiến thức, xem Tử Châu liền biết, các nàng ở trong vẫn là có một chút từng đi ra ngoài bên ngoài, cùng nhân loại trao đổi qua, bị ngoại giới tiêu chuẩn thẩm mỹ ảnh hưởng tới, có thể hết lần này tới lần khác tại đây cái giao nhân nghỉ lại chỗ. Nam tính giao nhân cũng đã lớn thành này vớ va vớ vẩn bộ dáng, bây giờ nhìn thấy Đoàn Ngọc này một thuyền thủy thủ, thế mà rất có vài phần nhìn thấy tiểu thịt tươi cảm giác. Chỉ là tiếp tục như thế, chỉ sợ muốn ra sự tình. Đoàn Ngọc bưng nước trái cây, gọi tới thiên giá quyền binh vệ, âm thầm phân phó vài câu. Quả nhiên, giống đực vì giống cái mà đấu tranh, là ở nơi nào đều có tiết mục. Thấy những cái kia giao nhân nữ tử hành vi về sau, mấy cái nam giao nhân cuối cùng nhịn không được, gào thét một tiếng, đứng dậy, các ngươi, buông ra. Dựa vào cái gì? Những cái kia thủy thủ rất là không phục. Lão tử bằng tướng mạo ngâm cô nàng, dựa vào cái gì nhường cho ngươi? Mấy cái kia dạ xoa nam cũng là miệng lưỡi không tiện, nói rõ lý lẽ chân đứng không vững, cuối cùng gào thét một tiếng, chuẩn bị động dùng vũ lực. Đợi một chút, hai bên dương cung bạt kiếm thời khắc, thiên giá quyền binh vệ đứng dậy, lớn tiếng nói. Giao nhân nhóm đều là nhiệt tình hiếu khách chủ nhân, chúng ta thân là khách nhân, sao có thể tại hoan nghênh trên yến tiệc cầm vũ khí lên, không bằng dùng sừng chống đỡ làm vui, như thế nào? Cái gọi là sừng chống đỡ, liền là tay không tấc sắt đấu vật kích kỹ, không sử dụng binh khí, miễn cho thấy máu, dù sao cũng là tại nhà khác trên địa bàn. Một phần vạn xảy ra chuyện không tiện bàn giao, mà Đoàn Ngọc trước đó liền âm thầm phân phó thiên giã quyền binh về, thật tốt triển lộ một thoáng chính mình phương này vũ lực. Lúc này quyền binh vệ liền đứng tại một đống lửa dưới, liếc nhìn những cái kia nam giao nhân, người nào tới trước? Ta, giao nhân dũng sĩ, A Cổ. Một tên làn da ngăm đen giao nhân đại hán đi vào quyền binh vệ trước mặt, giơ hai tay lên, tiểu bất điểm, tới. Nó thân hình cao lớn, cơ bắp nhô lên, so thiên giã quyền binh vệ cao hơn một cái đầu. Lúc này đen kịt trên mặt hiện ra một tia vẻ khinh miệt. Tới, thiên giã quyền binh vệ tiến lên, hai người hai tay giao tiếp, bỗng nhiên phát lực, sau một khắc, cái này giao nhân liền bị quật bay, rơi trên mặt đất. Còn có người nào? Thiên giá quyền binh vệ ngạo nghễ mà đứng, tầm mắt nghiêng liếc, hắn mặc dù tuổi còn trẻ, cũng đã là ngũ độc tinh binh, thêm điểm vào thể chất bên trên, đi qua Đoàn Ngọc khảo thí, lực lượng hết sức tiếp cận tông sư, mà giao nhân nam tính, ha ha, giao nhân cho tới bây giờ liền không dùng võ lực sở trường. Hắn võ sĩ cũng liền phổ thông nhân tộc binh sĩ trình độ. Bởi vì nam giao nhân đều là tôm chân mềm, thậm chí cũng không có dệt thành giao tiêu, khóc nước mắt thành châu năng lực,